Chương 148, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame. Chương 148, Uchiha Itachi, Hoshigaki Kisame. Trong nháy mắt, cách Orochimaru tiến công cổ nổ hạ đã qua rất nhiều ngày. Hay ạ si mà kỳ tủ hóa thân đảo nguyên hương thủ lĩnh, giọt dự, tự từ ngày đó cùng đệ tam đạt thành hợp tác hiệp nghị sau liền hài lòng đi trở về. Đương nhiên, lần này trở về chỉ là hạ sĩ mà kỳ tu một cái một độn phân thân mà thôi. Dù sao, rất nhanh cổ nổ hạ muốn nên đón hai cái trọng lượng cấp nhân vật A lô háo sắc tiên nhân nạ dù tổ chán đến chết đem hai tay trống ở sau, đi ở ra thôn trên đường đi. Vừa đi vừa đối với phía trước gì dễ dạ nói ra, vì cái gì ta muốn và người ra thôn A ta còn muốn hảo hảo tu luyện từ trước đến nay cũng quay đầu lại tặc hề hề đối với oán trách nạ dù tổ nói ra. Lần này, hai người chúng ta nhưng là phải đi tìm một cái một nữ nhân rất đẹp trở về. Ồ, nghe được gì dì dạ vừa nói như thế, nạ dù tô lúc này chính là khinh thường thiết một tiếng, mà rồi nói ra, loại chuyện này chỉ có ngươi tên đại sắc lang này có hứng thú, ta còn là muốn đi hảo hảo tu luyện. Mại kỳ tù lần này nhưng là tại cổ nổ hạ rất là ra danh tiếng, trong chiến đấu cứu vớt không ít thôn dân cùng nhí ra. Hiện tại cũng đã bị xác định là hổ cả đại lý nghe nói liền hai người các ngươi đều dựa vào lấy trợ giúp của hắn mới có thể đánh bại địch nhân đúng không? Cái này ngược lại đều thật tình gì dì dạ cảm thấy mất mặt thừa nhận mình là bị hạ sĩ mà kỳ tù giải cứu sự thật. Rồi sau đó bỗng nhiên lại thần bí hề hề nói ra, nhưng là, hạ sĩ mà kỳ tù dù sao chỉ là đại lý hổ cả à, bình thường. Chỉ là hổ cả trợ thủ mà thôi, lần này chúng ta phải đi mời mỹ nữ nhưng là chân chính để ngũ hổ cả đại nhân. Ồ, cái gì? Nạ dù tổ kinh ngạc hô to lên tiếng, không nghĩ tới chính mình nhiệm vụ chuyến này là nên đón để ngũ hổ cả trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình hoàn thành, lập tức lại để cho nạ dù tổ cảm thấy mình nhận lấy coi trọng. Khi tiếp xúc thật hưng phấn được đi nhanh hướng phía chạy phía trước đi, đồng thời ngoài miệng còn quay đầu về gì dễ ra hô, cái kia còn đang chờ cái gì? Còn không mau đi, ta ngược lại muốn xem cái này để ngũ hổ cả có hay không lợi hại như vậy. Nếu đều đánh không lại ta lời nói, vậy dứt khoát đổi để ta làm hổ cả tốt rồi. Ha ha, gì dì dạ nhìn xem đảo mắt liền chạy tới phía trước đi, còn đang không ngừng thúc giục mình nạ dù tổ, không khỏi lắc đầu cười cười, đi nhanh chạy lên. Mà lúc này, tại cô nổ hạ trong, lại là đã xảy ra một kiện khác chuyện trọng đại. Cả cả si bị người bị thương nặng, chuyện gì xảy ra? Hạ sĩ mà kỳ tù đi vào phòng bệnh, đối với ở một bên chăm sóc gai bọn hắn hỏi cả cả si làm sao sẽ bị thương nặng như vậy. Là Uchiha Itachi cụ hệ nảy hướng hạ sĩ mà kỳ tù giải thích nói, không nghĩ tới Uchiha Itachi thực lực kinh người như thế, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Vợ y ma sử dụng một cái tên là sủ kỳ rổ mì mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng nhãn thuật, trực tiếp đem cả cả sĩ tinh thần đánh tan. Gai ở một bên nói bổ sung, hơn nữa Uchiha Itachi còn có cái khác cấp độ S phản nhẫn đồng bạn. Hoshigaki Kisame thực lực cũng là không thể khinh thường, nghe rõ chuyện đã xảy ra về sau. Hay ạ si mà kỳ tù gật gật đầu, nói ra, trước hết để cho khai mở đi, ta tới trị liệu thoáng một phát. Cả cả sĩ tinh thần bị thương đem hai tay bao trùm tại cả cả sĩ đầu. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ rất nhanh sẽ đem trả cờ dạ chuyển tới cả cả sĩ tinh thần bên trong. Chứng kiến hắn rách mướp tinh thần thế giới, hãy ạ sĩ mà kỳ tụ cũng là một hồi kinh hãi. Xem ra, dù kỳ rổ mỉ đối với cả cả sĩ tổn thương tinh thần đúng là vượt quá tưởng tượng lớn a. Rất nhanh, hãy ạ sĩ mà kỳ tụ chú ý của lực đã bị cả cả sĩ mắt trái xạ dìn gẳng biến hóa cho hấp dẫn. Chứng kiến cả cả sĩ tuy nhiên tinh thần không gian bị thương nặng, nhưng là xạ dìn gẳng lại là đang chậm rãi cùng cả cả sĩ tinh thần thế giới cộng mình. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù lúc này đã minh bạch từ đầu đến cuối. Cả cả sĩ, bị ngươi quên mất mà hệ kỳ ủ xạ dìn gẳng rốt cục cũng muốn thức tỉnh như xem ra. Ta cố ý cho ngươi bị lần này thường quyết định xác thực đúng vậy. Biết rõ cả cả sĩ đúng là đang từ từ thích ứng mạn dễ kỳ ủ lực lượng về sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù cũng thu hồi tâm tư, chuyên tâm trị liệu khởi cả cả sĩ tinh thần bị thương. Rất nhanh, tại hạ sĩ mà kỳ tủ ngày nay càng phát ra nghịch thiên y liệu nhận thuật xuống, cả cả sĩ hư hại tinh thần thế giới được chữa trị một nửa. Còn một nửa khác, hạ sĩ mà kỳ tủ quyết định lại để cho chính hắn hồi phục, như vậy mới có thể tốt hơn cùng hắn mà hệ kỳ ủ xả dìn gẳng lực lượng dung hợp. Thu hồi hai tay, hạ sĩ mà kỳ tủ mỉm cười nói ra, cả cả sĩ thương thế đã không có gì đáng ngại, còn dư lại các loại chính hắn chậm rãi khôi phục là được rồi. Đại khái qua tầm vài ngày sẽ tỉnh lại. Nghe được hạ sĩ mà kỳ tù ngắn ngủi thời gian liền đem cả cả sĩ thương thế cho trị liệu hoàn tất, gai lúc này liền sợ hai than nói, không hổ là hổ ca đại lý A, ngươi ở đây y lý liệu nhận thuật bên trên tu vị, coi như là so với xú nã đại nhân cũng không kém đi à nha. Hạ sĩ mà kỳ tù nghe được tán dương, nhết miệng mỉm cười, mà rồi nói ra, nếu cả cả sĩ đã không sao, ta đây tiểu đi trước rồi, ta có chút việc muốn đi tìm gì dễ dạ mới được đi ra khỏi cửa phòng. Hạ sĩ mà kỳ tù hướng về đi theo ám bộ. Kể một chút sau, lập tức liền một cái phi lôi thần ra một diệp thôn, sau đó trực tiếp hướng về gì dễ dạ phương hướng đuổi theo. Dù sao, hạ sĩ mà kỳ tù cố ý lưu lại bản thể, chính là vì đi gặp một lần đủ trì hạ ý chia. Có chút việc còn cần tìm hắn hỏi một câu. Nhìn xem có thể không biết rõ đáp án mà lúc này, tiến vào tới gần chấn nhỏ dị dị hải giả cùng nạ rủ tổ hai người, lại là tách ra hành động dị dị hải giả cái sắc này tâm không thay đổi ra hỏa, đơn giản đã bị ịt trịa sử dụng ảo thuật khống chế nữ nhân cho mê được thần hồn điên đảo, ở đâu còn biết nạ rủ tổ là ai bất quá, tốt xấu dị dị hải giả thực lực không phải thổi. Rất nhanh sẽ phát hiện đối phương chúng ảo thuật, lúc này giải trừ ảo thuật sau hướng về nạ rủ tổ địa phương sở tại chạy đến. Mà nạ rủ tổ ảnh phân thân chi thuật theo nạ rủ tổ hét lớn một tiếng, số lượng đông đảo ảnh phân thân lập tức hiện đầy trong khách sạn toàn bộ hành lang hừ hừ phân ra phần đông ảnh phân thân. Nạ rủ tổ lúc này chỉ một ngón tay lấy u trí hạ ịt trịa cùng hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, phách lối hô lớn, tuy nhiên không biết các ngươi tìm ta ủ rủ mà ký nạ rủ tổ đại gia có chuyện gì, nhưng là, quang xem bộ dáng của các ngươi liền không phải là cái gì người tốt muốn dẫn ta đi. Đó là không có khả năng. Ổ kỳ sảm kinh ngạc nhìn xem số lượng đông đảo ảnh phân thân, rồi sau đó vung trong tay nỉ dạ đao xà mệ hạ đạ, cảm thán nói, số lượng ấy còn thật không ít, trả cờ dạ rất nhiều ư, cũng không biết xà mệ hạ đạ có thích ăn hay không hắn trả cờ dạ rồi kỳ sảm, đừng đùa. Uchiha Itachi bình thản đối với kỳ sảm nói ra, nhanh lên chế chủ hắn. Bị gì gái dạ đuổi tới thì phiền toái, nghe được Itachi vừa nói như thế, không muốn bị gì gì dạ để mắt tới kỳ sảm lúc này đối với nạ rủ tổ lộ ra một cái xâm nhiên dáng tươi cười, rồi sau đó dơ xả mẹ hạ đạ liền đối với lời mới vừa nói nạ rủ tổ lao đến ầm ầm, liên tiếp ảnh phân thân bị kích phá thanh âm của vang lên, kỳ sảm như vào chỗ không người giống như, chỉ là mấy cái vung vẩy, liền lợi dụng xả mẹ hạ đạ rộng thùng thình thân đao đem nạ rủ tổ ảnh phân thân cho nhau nhau đánh tan, quả thực như là một cái cuồng bạo giá thú, không thể ngăn cản trong nháy mắt. Kỳ sạm liền phá tan nạ rủ tổ ảnh phân thân cách trở, trực tiếp một cái bên trên gọn, hung hăng gọn chúng minh cánh tay của người ẩm, bị gọn bên trong nạ rủ tổ hóa thành khói trắng tiêu tán, cái này cũng là ảnh phân thân vù vù, theo mạnh mẽ khí lưu bắt đầu khởi động âm thanh truyền đến, chân thân nạ rủ tổ đông nhiên theo ảnh phân thân trong đám nhảy ra, trong tay phải lập tức liền ngưng tụ một cái bao giống như xoay tròn cấp tốc địa cầu thể, đúng là... Dạ sen găng hạ kỳ sảm tại nhìn thấy bị gọt bên trong là ảnh phân thân lúc, liền lập tức ý thức được không đúng, nhìn thấy nạ rủ tổ dùng cái kia xem xét liền uy lực bất phàm nhận thuật công khi đi tới, ngược lại khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Một tay đem xà mệ hạ đã quét ngang, liền tùy ý như vậy chắn trước người, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng địch nhân nhận thuật uy lực như thế nào. Đây là nạ rủ tổ nhìn trong tay mình bỗng nhiên liền rút nhỏ một đoạn dạ sen găng, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Địch nhân vờ ơ y ma đem ta giả sẻn gẳng hấp thu, nhìn xem trong nháy mắt cũng sắp bị hấp thu xong giả sẻn gẳng. Nạ rủ tổ lúc này một cái nhảy lùi lại, vẫn là cùng cái này quỷ dị địch nhân hay là giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Sau khi thấy được rút lui nạ rủ tổ còn là một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, kỳ sảm xem ra cá mập vậy trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười, hiện lộ ra trong miệng một hàng kia bén nhọn hàm răng. Xem trong tay còn đang ngoạ ngoại lấy xà mệ hạ đạ, khẽ cười nói, hắc hắc, ta xà mệ hạ đạ nhưng là thích nhất hấp thu đối thủ trả cờ dạ đâu rồi, coi như là nhận thuật cũng không ngoại lệ, xem ra, nó đối với ngươi trả cờ dạ cảm thấy rất hài lòng á. Hấp thu trả cờ dạ nạ rủ tổ lập tức cả kinh, cái thanh kia hình thù kỳ quái đại đao còn có loại năng lực này không ổn á, chỉ là tên địch nhân này thân thủ liền không giống bình thường, mặt khác cái kia thoạt nhìn cùng xà sủ kẻ rất giống ra hỏa rõ ràng hay là dẫn đầu loại. Nay thời điểm mấu chốt, háo sắc tiên nhân lại không tại cái kia chết tiệt đại sắc lang, thì ra là thế, là vụ ảnh thôn phản nhẫn hổ xì gạ kỳ kỳ sảm, còn có ủ chỉ hạ ịt chia bỗng nhiên, dì dẻ dạ lưng con cái kia bị ảo thuật khống chế được nữ nhân xuất hiện sau lưng nạ rủ tổ. Đối với lên trước mắt hai địch nhân nói ra, mục tiêu của các ngươi chính là nạ rủ tổ đi ả nha. Đây là ca cờ ngươi ạ cà sủ kỳ mục tiêu háo sắc tiên nhân. Nạ rủ tổ lúc này ngạc nhiên quay đầu về dì dẻ dạ hô to, bất quá, kêu một tiếng này lời nói. Nội dung, nhưng là đem mới vừa rồi còn lộ ra ngưng trọng hào khí làm hỏng cái không còn một mảnh dì dẻ dạ lúc này lớn tiếng quát lớn. Đồ đần không phải lại để cho ngươi không cần trước mặt người khác là như vậy đấy sao còn có. Ta đây là vì lấy tài liệu A lấy tài liệu không để ý tới tại ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nạ rủ tổ cùng dì dẻ dạ, bó tay rồi một cái ủ trí hạ ịt chia lúc này đối với dì dẻ dạ nói ra. Khó trách cả cả sĩ sẽ biết tổ chức chúng ta tình báo, nguyên lai là theo ngươi ở đây có. Được dì dẻ dạ đem trên lưng nữ nhân phóng tới một bên về sau, đối với ịt chia nói ra. Cũng không thể đem nạ rủ tổ giao cho các ngươi vừa vặn, ở chỗ này thu thập hết hai người các ngươi IAAA xem như đổi kịp. Bỗng nhiên, một thanh âm theo ịt triệu cùng kỳ sạm sau lưng truyền đến. Hai người lúc này kinh hãi nhanh chóng một cái trước nhảy, nghiêng người đề phòng. ịt triệu cùng kỳ sạm khiếp sợ nhìn qua sau lưng bất quá 5 mét người tới, trong nội tâm thầm hô, làm sao có thể địch nhân lại có thể né qua chúng ta cảnh giác. Khoảng cách đều như vậy tiếp cận cũng không có bị phát giác được là mà kỳ tu nạ rủ tổ lúc này ngạc nhiên hô lên thân phận của người đến. Rồi sau đó kỳ quái nói ra, ngươi như vậy sẽ tới nơi này a nghe được nạ rủ tổ la lên. ịt chia cùng kỳ sạm lập tức sẽ biết thân phận của người đến cổ nổ hạ trong cũng chỉ có một mà kỳ tu có loại bản lãnh. Này rồi người xưng quỷ thần khó lường hạ xì mà kỳ tu phần này ẩn nấp năng lực, cũng thật là quỷ thần khó lường a.